Chương 146, đâm lao phải theo lao đại tôn. Không ít người đã hướng Thiên Bảo Cung quăng tới rung động ánh mắt, vẹn vẹn bằng vào một tòa pháp trận thế mà liền kháng trụ bốn vị tuyệt thế đại tôn kéo dài nửa canh giờ điên cuồng công kích, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng cái gì pháp trận, cư nhiên như thế đáng sợ. Đáng giận, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Huyết sát giáo đại tôn đã có chút tức đến nổ phổi, nhìn Thiên Bảo Cung một trầu tức miệng mắng to, trong lòng rất tức tối. Thân làm một đời đại tôn, thế mà không làm gì được một tòa pháp trận, mà lại không phải hắn một người, hết thảy bốn vị đại tôn a giờ này khắc này, trên mặt hắn đều cảm thấy có chút mất mặt. Chu Tinh đại tôn mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Âm Dương Ngũ Hành Điên Đảo đại trận, trên trán đã bắt đầu có mồ hôi nhìn về phía nhỏ xuống. Công kích một cái trận pháp mà thôi, thế mà tiêu hao hắn gần như năm thành lực lượng, mệnh hắn đều có chút thở. Đại gia trước dừng một cái, trận pháp Na Uy vô cùng quỷ dị, tựa hồ có khả năng không ngừng hấp thu lực lượng của chúng ta biến hóa để cho bản thân sử dụng, công kích của chúng ta lực càng cường đại, nó hấp thu lực lượng thì càng nhiều, cường công chi pháp có lẽ căn bản là không có cách phá vỡ, trừ phi công kích của chúng ta cường độ có thế đột nhiên điểm giới hạn kia. Vu Yêu đại tôn hơi hơi hí mắt, hắn đối thần văn trận pháp chi đạo hơi có chút nghiên cứu, lúc này đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Cái gì quỷ dị như vậy à, chẳng phải là vô luận chúng ta như thế nào công kích, đối với cái này trận đều không có biện pháp. Huyết Kiêu có chút không cam lòng nói. Ta tu hành hơn 300 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy trận pháp, thế nhưng theo ta quan sát, hẳn là không sai được. Không phải là không thể phá, lực lượng đủ mạnh, bất luận cái gì trận pháp đều có thể phá hủy, dù cho thánh trận. Mà là dựa vào chúng ta bốn người lực lượng, con ở thể ưu rất nhiều, căn bản là không có cách đột phá điểm giới hạn kia. Vu Yêu sắc mặt ngưng trọng. Trận pháp Na Uy chi huyền diệu, thật là khó mà hình dung, dù cho Ma Tâm Điện thánh trận sợ là đều không có huyền diệu như thế khó lường. Thánh trận mặc dù mạnh mẽ, nhưng đó là bởi vì dung nhập thánh đạo quy tắc lực lượng, có thánh nhân gia chỉ mới cường đại như vậy. Nhưng trước mắt trận pháp, căn bản không phải thánh trận, vẹn vẹn bằng vào huyền diệu khó lường phương thức vận chuyển liền đem bọn hắn bôn nở tên đại tôn đều toàn bộ làm khó. Thiên Bảo Cung quả nhiên có gì đó quái lạ. Khó trách thánh quân đại nhân đều đối Thiên Bảo Cung cảm thấy hứng thú. Chu Tinh đại tôn hai con mắt híp lại, như thế tuyệt thế pháp trận cho dù hắn đều động tâm a, nếu là có thể đạt được bố trí chi pháp, ngày sau tông môn liền có một đạo vô cùng cường đại sức mạnh thủ hộ. Thiên Bảo Cung người, các ngươi nghe, chính mình đi ra đầu hàng, có lẽ có khả năng tha cho các ngươi khỏi chết, như tiếp tục phản kháng, chỉ có một con đường chết. Bô nở tên tuyệt thế đại tôn đã tại ngoài núi bắt đầu gọi hàng. Không phá nổi Thiên Bảo Cung hộ cung trận pháp, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, cũng không thể cứ như vậy trở về đi, vất ức như thế, há sẽ không trở thành một chuyện cười. Mà lại thánh quân những người lớn, đem sẽ như thế nào xem đợi bọn hắn mấy cái phế vật hiển nhiên sẽ không nhận thánh quân những người lớn coi trọng. Thiên Bảo Cung người, các ngươi đừng tưởng rằng chôn ở ơ ô trong mai rùa liền có thể bình yên vô sự, chờ thánh quân những người lớn san bằng chiến mâu thành. Tùy tiện rỗi ra một đầu ngón tay đều có thể phá mất các ngươi hộ cung trận pháp, các ngươi hiện tại ngoan ngoãn đi ra nhận tội đầu hàng, có lẽ còn có một con đường sống. Không tệ, toàn bộ chiến mâu thành cũng sẽ ở đêm nay hóa thành phế tích, từ đó tại trên thế giới biến mất, các ngươi Thiên Bảo Cung cho là mình sẽ có đường sống sao? Rùa đen rút đầu, lập tức theo ô trong mai rùa cút ra đây đầu hàng, nếu không giết sạch ngươi cả nhà. Bốn vị tuyệt thế đại tôn đứng tại Thiên Bảo Cung bên ngoài, không ngừng lên tiếng uy hiếp, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, vô cùng phách lối, tựa hồ sau một khắc bọn hắn liền ngươi đem Thiên Bảo Cung đập diện, mặc cho bọn hắn nào nặn. Vân Sơn quận thành, các đại gia tộc cùng tông môn từng cái hai mặt nhìn nhau, nửa ngày im lặng. Ai đều không ngờ rằng, bô nở tên tuyệt thế đại tôn khí thế hung hăng đi tới Thiên Bảo Cung, nhấc lên thao thiên ba lan, nhất thời khiếp sợ khắp nơi, đám người dồn dập ghé mắt. Mắt thấy Thiên Bảo Cung liền bị đạp diệt tại trong khoảnh khắc, đã không có đường sống. Nhưng mà, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân trôi bốn vị tuyệt thế đại tôn, toàn bộ bị một tòa pháp trận chặn đường tại ngoài cửa cung, nhất thời chỉ có thể dương mắt nhìn, ngây ngốc đứng tại người ta ngoài sơn môn không ngừng hét lớn uy hiếp. Trần Nguyên Thủy bộ mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, theo bản năng đưa ánh mắt rời về phía nơi khác, không nhìn tới bức tường kia tại Thiên Bảo Cung ngoài sơn môn bốn vị tuyệt thế đại tôn. Mất mặt quá hắn mẹ mất mặt, nguyên bản hắn đang mong đợi bốn vị tuyệt thế đại tôn đến, nhất cử hoành ép Thiên Bảo Cung, đem Thiên Bảo Cung hung hăng đạp tại dưới chân Nhục Nhã, dùng báo mối hận trong lòng. Nhưng mà, hiện tại khiến cho hắn tiếp tục lưu lại nơi đây đều cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng suy nghĩ muốn hay không trước tiên phản hồi Ma Hải Thiên Cung, nhường Thánh Quân Tổ Tiên điều động càng cường đại hơn người đến đây tiến đánh Thiên Bảo Nui Bôn nở tên tuyệt thế đại tôn tại ngoài sơn môn kêu gào nửa ngày, nhưng mà hết thể uy hiếp đều đã chìm đáy biển, căn bản không có người phản ứng đến hắn nhóm. Thiên Bảo Cung bên trong một điểm tiếng vang đều không có, yên tĩnh im ắng, tựa hồ trực tiếp đem bốn vị tuyệt thế đại tôn trở thành không khí. Đáng giận, như cho ta cơ hội, ta nhất định đem Thiên Bảo Cung tất cả mọi người nắm lên người, giam giữ trên trăm năm, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Chu Tinh đại tôn trong lúc nhất thời đều có chút ngồi không yên, công cũng không phải, thối cũng không xong, như ngồi bàn trông, như thế tiếp tục làm khổ xuống, bọn hắn chỉ sẽ trở thành một cái càng lớn trò cười. Bốn cái tôm tép ngại nhép, cũng dám ở ta Thiên Bảo Cung trước sơn môn kêu gào. Ngay tại bốn vị tuyệt thế đại tôn xoắn suýt vô cùng, không có lối thoát thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên theo Thiên Bảo Cung bên trong truyền ra. Thiên Bảo trong điện Hoa Nhất Nhiên bỗng nhiên mở mắt ra, một đạo hóng ánh cực điểm thanh quang tại hắn chỗ sâu trong con ngươi chợt lóe lên, tựa hồ hư không đều bởi vì đạo ánh sáng kia xuất hiện mà bị cắt đứt, một cô không cách nào nói rõ sắc bén khí tức ở trong đại điện tràn ngập. Chủ nhân, thuộc hạ tiến đến chu diệt cái kia bốn vị đạo trích. Hoa Nhất Nhiên cung kính hướng Tịch Thiên Dạ thi lễ, sau đó quay người liền đi ra ngoài. Vẹn vẹn mấy bước liền xuyên qua ngàn mét cung điện, đi vào bên ngoài cửa cung trên quảng trường. Nhát gan chuột nhắt ngươi rốt cục chịu hiện thân. Chu Tinh đại tôn nhìn thấy Thiên Bảo Cung bên trong rốt cục có người đi tới, trong mắt vui vẻ. Người này hắn liếc mắt liền nhận ra, đang là trước kia Ca Y Vi kia Thiên Bảo Cung đại tôn giả. Ta Thiên Bảo Cung không phải là các ngươi có thế dương oai địa phương, nếu là mình biết khó mà lui, có lẽ có thế lưu lại một cái mạng nhỏ. Hoa Nhất Nhiên thản nhiên nói. Ha ha, buồn cười a, ngươi một con rùa đen rúc đầu cũng dám ở bản đại gia trước mặt phát ngôn bừa bãi, có bản lĩnh ngươi tới giết ta à, nói mạnh miệng ai sẽ không. Không thể tại ngươi Thiên Bảo Cung dương oai hử ta liền muốn dương oai, ta dương oai ngươi lại có thể thế nào. Chu Tinh đại tôn cười ha ha, tựa hồ nghe được chuyện gì buồn cười, chỉ Hoa Nhất Nhiên ôm bụng cười không thôi, tiếng cười như sấm, thật chung quanh thiên địa đều một hồi run rẩy run. Đồng thời hắn không ngừng đánh ra từng đạo đáng sợ đại tôn lực lượng, đem Thiên Bảo Nui những ngọn núi xung quanh, rừng cây, dòng sông đánh mấp mô, một bộ liền muốn tại Thiên Bảo Cung dương oai bộ dáng. Mặt khác ba tên đại tôn đồng dạng cười ha ha, thi triển ra đại tôn lực lượng, không ngừng phá hư Thiên Bảo Nui hoàn cảnh chung quanh, mặc dù bọn hắn không cách nào đánh vào Thiên Bảo trong ngọn núi, thế nhưng Thiên Bảo Nui chung quanh khu vực lại là mảy may không nhận trận pháp bảo hộ, bọn hắn có khả năng tùy ý hủy hoại. Ngu xuẩn mất khôn, nếu chính mình không phải muốn tìm chết, vậy liền không thể trách ai được. Hoa Nhất Nhiên hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân ảnh lóe lên liền trực tiếp xuyên qua ngũ thải quang tráo, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Bảo ngoài núi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.